Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, về đó cũng có câu được đâu. Ngô Vi phản đối ngay lập tức. Đại Hải, sao tự nhiên cậu lại nghĩ vậy? Ở đây câu được đầy cả mà, việc gì phải chạy về? Cao Chí Thành thấy lạ, Triệu Đại Hải sao lại có ý tưởng kỳ quặc như vậy nhỉ? Ngô Vi trấn tĩnh lại một chút. Chắc chắn Triệu Đại Hải có lý do của anh, cứ nghe thử xem sao. Triệu Đại Hải giải thích với Ngô Vi và Cao Chí Thành rằng, các điểm câu ngoài khơi, đặc biệt là khu vực chân tơ bin gió, cứ một thời gian lại có đợt cá lớn. Nếu một thời gian dài không có cá, thì có nghĩa là sắp tới sẽ có đợt cá lớn. Đúng là ở khu vực đảo nhân tạo san hô này có nhiều cá thật, nhưng ở đây là nước lạ cái. Tớ biết vài điểm câu cá quanh năm, nhưng không thể cứ bám trụ ở một chỗ mãi được. Cứ câu mãi thì cá sẽ ngày càng ít. Giờ có cơ hội tốt như vậy, sao không thử về xem sao? Triệu Đại Hải đã suy nghĩ kỹ về chuyện này. Một là khu vực chân tơ bin gió, rất có thể sẽ có đợt cá lớn. Nếu may mắn thì sẽ câu được rất nhiều. Nếu cứ ở lại đây câu cá thì vẫn có, nhưng chắc chắn sẽ ngày càng ít đi. Cần phải có một khoảng thời gian nhất định, dù là 1-2 ngày hay 3-5 ngày, thì mới có nhiều cá hơn. Và lại, ở khu vực đảo nhân tạo san hô này giờ ít người câu được cá lắm, mình thích câu lúc nào thì câu, cá ở đây gần như là của mình. Còn ở khu vực chân tơ bin gió thì nhiều người câu, nếu có đợt cá lớn mà không có mặt ở đó thì cá sẽ bị người khác câu hết. Cao Chí Thành và Ngô Vi đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, nên hiểu ngay ý của Triệu Đại Hải. Đại Hải này, chỗ chân tơ bin gió thật sự sẽ có cá lớn à? Ngô Vi nhíu mày, vấn đề mấu chốt là liệu khu vực chân tơ bin gió có thực sự có đợt cá lớn hay không? Ha ha ha, chuyện này ai mà nói trước được? Chỉ là có khả năng thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Anh đoán là khu vực chân tơ bin gió có khả năng câu được cá, mà còn là đợt cá lớn, nhưng chuyện này thì ai dám chắc chắn 100%. Thực tế có đúng như vậy hay không thì chẳng ai biết được. Ôi trời, Ngô Vi à, cậu hỏi thế thì vô lý quá. Hải Long Vương cũng chẳng có tài thánh thế đâu. Cao Chí Thành cười lớn. Chuyện này thì ai mà dám chắc chắn tuyệt đối được, Triệu Đại Hải đưa ra phán đoán như vậy, thì phải đánh cược thôi. Nếu cược đúng, thì sẽ câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Ngược lại thì sẽ lỗ tiền xăng. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu, chuyện này đúng là không thể chắc chắn 100%, nhưng anh cảm thấy khả năng thành công rất cao. Triệu Đại Hải quay người đi tìm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu để bàn chuyện này. Cậu thấy phán đoán của Đại Hải có chuẩn không? Thật sự có khả năng đó không? Ngô Vi nhìn Cao Chí Thành. Hai, vừa mới nói xong mà. Chuyện này ai mà dám chắc chắn 100%. Người khác nói thì tớ không tin đâu. Nhưng là Đại Hải nói thì tớ tin là phán đoán của cậu ấy chuẩn. Và lại, kể cả cược trượt, thì với Đại Hải cũng chỉ là lỗ chút tiền xăng thôi. Đi biển thì làm gì có chuyện ngày nào cũng kiếm được tiền, hao hụt là chuyện bình thường. Với chúng ta cũng vậy, chỉ là một chuyến đi thôi, chút tiền xăng đó có đáng gì. Cao Chí Thành thấy Ngô Vi nghĩ nhiều quá. Việc có cược trúng đợt ca lớn ở chân tơ bin gió hay không, thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cả hai người và Triệu Đại Hải. Nhưng một khi cược chúng, thì sẽ kiếm được một khoản lớn. Ngô Vi vỗ mạnh vào sau gáy mình. Chuyện này chẳng phải đơn giản vậy thôi sao? Mình nghĩ nhiều làm gì chứ? Đúng rồi. Chuyện này căn bản không cần phải nghĩ nhiều. Đại Hải mà về thì mình cũng về theo, cùng lắm thì tay trắng thôi. Nhưng mà nếu cược chúng thì quá đã. Ngô Vi hưng phấn hẳn lên, quyết định nếu Triệu Đại Hải về khu vực chân tơ bin gió thì nhất định phải đi theo. Cao Chí Thành gật đầu, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Triệu Đại Hải nhanh chân đi về phía phòng điều khiển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang cùng Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh hút thuốc tán gẫu. Sao thế? Có chuyện gì à? Triệu Thạch nhìn vẻ mặt của Triệu Đại Hải là biết có chuyện. Triệu Đại Hải kể lại chuyện gần đây các tàu đánh cá ở những khu vực khác, đặc biệt là ngoài khơi, hầu như không câu được cá, anh đoán khu vực chân tơ bin gió sẽ có đợt cá lớn trong 1-2 ngày tới, nên định về đó câu một chuyến. Triệu Đại Hải, chuyện này cậu cứ quyết định đi. Ừ, tuy chỉ làm chút việc lặt vặt, nhưng bọn anh vẫn còn kham nổi. Có điều, đến chỗ nào thì mới có cá để mà câu, và làm sao để câu được cá, thì bọn anh chịu, không có tài cán đó đâu. Triệu Đại Hải, cậu muốn tụi này làm gì thì tụi này làm nấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quá rõ thực lực của mình. Làm việc vặt thì được, chứ quyết định chuyện lớn thì tuyệt đối không xong. Triệu Đại Hải gật đầu, bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị ngay rồi lên đường về. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức quay người, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sao mà gấp gáp vậy? Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Đại Hải lại quyết định nhanh như vậy. Ha ha ha, lúc đầu tôi không tính chuyện này. Nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng cứ nôn nao, cảm giác kiểu gì cũng sẽ có mẻ cá lớn. Vậy nên giờ phải về thôi. Tính ra thì hơi sớm thật, về đến nơi chắc nước chiều còn chưa lên. Nhưng thà vội còn hơn trễ. Triệu Đại Hải vốn không định về sớm như vậy, đợi thêm vài tiếng nữa cũng kịp. Nhưng rồi anh thay đổi ý định. Đằng nào ở đây chờ cũng sốt ruột, mất ngủ, thôi thì cứ đi sớm cho thoải mái. May ra trên đường đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô, còn ghé được chỗ nào câu cá cháp đen hay cá gì đó nữa. Dù sao thì vẫn hơn ngồi không ở đây. Đi thôi. Cậu quyết rồi thì cứ thế mà làm, đằng nào ở đây cũng có việc gì khác đâu. Triệu Thạch nhà một ngụm khói, gật đầu. Triệu Đại Hải nói, chuyến này anh về ít nhất cũng mất 2 ngày. Một ngày để câu cá, ngày còn lại đem cá về lãng đầu thôn bán, chứ không mang về thuyền câu. Thạch Quảng Dân cười mắng một câu, nói anh cứ lo xa, ông với Triệu Thạch ở đây thì có gì mà không yên tâm. À, cũng phải. Nghe các ông nói vậy thì đúng là hết lo rồi. Ban đầu Triệu Đại Hải cũng hơi lo, vì mình đi vắng 2-3 ngày, trên thuyền chỉ còn lại Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, lại thêm hai ông đều lớn tuổi rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng có gì đáng ngại. Nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều là ngư dân lão luyện, từng trải qua đủ loại sóng gió. Thuyền câu lại to lớn, vững chãi, thời tiết bình thường thì sóng to gió lớn cũng chẳng hề gì. Hơn nữa, chỗ này cách bờ không xa, chỉ hơn 100 hải lý, nếu thời tiết xấu, có nguy hiểm gì thì cứ việc lái thuyền về bến. Với lại, nơi này không phải chỗ khỉ ho có gáy gì, xung quanh còn có nhiều tàu đánh cá khác qua lại, rất an toàn. Được, lúc hai ông còn lênh đênh trên biển kiếm sống, cậu còn chưa ra đời ấy chứ. Cần gì phải lo cho tụi này, cứ lo mà kiếm tiền đi, đừng có đứng đây vướng mắt. Triệu Thạch xua tay. Triệu Đại Hải gật đầu, quay người nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển. Anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang thu dọn đồ đạc, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cũng vậy. Ồ, ông chủ Ngô, ông cũng định đi theo bọn tôi một chuyến à? Triệu Đại Hải vừa nói vừa kiểm tra đồ đạc của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, cần câu, máy điện, vòng và các loại mồi nhử. Chứ sao, cơ hội này làm sao tụi tôi bỏ qua được, nhất định phải về xem thử. Đúng đó, cùng lắm thì chuyến này tay không thôi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhanh chóng thu dọn cần câu và các dụng cụ cần thiết. Chú Thạch Trụ, mấy mồi nhử này ít quá. Tôm sống, bạch tuộc, cua hoặc rơi biển gì cũng phải mang nhiều một chút. Với lại phải mang thêm đá nữa. Còn nữa, mang nhiều túi lưới lớn vào. Đồ ăn thức uống, đặc biệt là đồ khô cũng phải chuẩn bị. Triệu Đại Hải kiểm tra lại một lượt đồ đạc. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức quay người chạy, tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. Thật sự có thể câu được nhiều cá vậy sao? Cao Chí Thành không khỏi tò mò. Dù là mồi nhử phải chuẩn bị nhiều một chút, hay là phải mang thêm đá, túi lưới lớn, tất cả đều là để chuẩn bị cho việc câu được nhiều cá. Ừ, đừng thấy cái chỗ chân máy xay gió kia có nhiều cano đi câu cá, với lại thường xuyên có nhiều cano ở đó câu cá, nhưng một khi chỗ đó trúng mánh thì không phải chuyện đùa đâu. Một mình tôi ở cái chỗ đó còn câu được 20-30 con cá mú. Giờ có 2 chiếc cano, tổng cộng là 6 người. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị thêm những thứ này mới được. Nếu không có cá, không trúng mánh thì cũng chỉ là lãng phí chút công chuẩn bị. Coi như mấy mồi sống đó chết thì cũng chỉ tốn chút tiền thôi. Nhưng một khi trúng mánh mà không có tôm sống, không có cua, không có bạch tuộc thì chỉ có nước đứng nhìn. Cứ lo trước khỏi họa. Triệu Đại Hải gật đầu. Tuyệt đối không thể xem thường cái chỗ chân máy xay gió kia. Đúng là thường xuyên có người câu cá, nhưng nơi này trong suốt 20-30 năm qua vẫn luôn có nhiều cano câu cá, cũng đủ để chứng minh nơi này khác với những nơi khác, rất dễ có cá, rất dễ trúng mánh. Một khi đụng phải mẻ lớn thì sẽ phi thường kinh người. Tôm sống và các loại mồi nhử khác đều phải chuẩn bị thật nhiều mới được. Triệu Đại Hải thấy đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, số lượng vô cùng đầy đủ, lập tức bắt đầu chất lên 2 chiếc cano, lại kiểm tra một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Màn đêm buông xuống, trên mặt biển đen kịt một màu. Xa xa, gần gần, tất cả đều là ánh đèn lấm ta lấm tấm của thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải dẫn đầu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành theo sát phía sau, 2 chiếc cano nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng trước cửa sổ kính của phòng điều khiển tàu câu, nhìn ra biển đêm đen kịt và những ánh đèn lấm tấm của các tàu cá. Tất cả đều là những ngư dân đang miệt mài kiếm sống. Hết Tết rồi, ai nấy cũng vội vàng kiếm tiền, không biết có kiếm được không nữa. Triệu Thạch nhíu mày. Thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh, quanh mặt biển, đèn sáng răng răng, hết chiếc tàu cá này đến chiếc tàu cá khác, ai cũng muốn tranh thủ bắt được nhiều cá trước Tết, kiếm thêm chút đỉnh. Nhưng nghề biển vốn dĩ, trông trời, trông đất, trông mây, có bắt được cá hay không, có kiếm được tiền hay không, chẳng ai dám chắc. Ha ha ha, Thạch Quảng Minh cười khà khà, ai mà nói trước được điều gì, chắc chắn sẽ có người trúng đậm, kiếm được bộn tiền, nhưng phần lớn chỉ đủ sống qua ngày thôi. Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao, Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhả ra một làn khói dày đặc. Triệu Thạch im lặng một lúc rồi gật đầu, dù là khi ông còn ra khơi hay bây giờ, sự thật vẫn vậy. Luôn có những người đánh bắt được nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đa số chỉ đủ ăn no mặc ấm. À, Thạch Quảng Minh vỗ vai Triệu Thạch, có một câu nói thế nào ấy nhỉ? À, lo bỏ trắng răng. Ông chỉ là một lão ngư phủ, lại còn là một lão già đã về hưu, không còn ra khơi được nữa. Sao phải bận tâm nhiều vậy, Triệu Đại Hải câu được cá là được rồi. Thạch Quảng Minh cho rằng Triệu Thạch suy nghĩ quá nhiều, trời mưa thì mặc trời mưa, gái về nhà chồng thì mặc gái. Chuyện của người khác, lo làm gì cho mệt. Triệu Thạch giờ không ra khơi, con trai ông cũng vậy, Trong nhà chỉ còn mỗi Triệu Đại Hải là còn đi biển, mà chính xác hơn là đi câu cá. Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, có gì phải bận tâm đến miếng cơm manh áo của người khác chứ? Hừ, Triệu Thạch hừ lạnh, tàu cá đánh bắt không được, chứng tỏ trong vùng này không còn nhiều cá nữa. Vậy thì Triệu Đại Hải làm sao mà câu được nhiều? Cũng đúng, Thạch Quảng Minh nói, nhưng dù người khác không bắt được, không câu được, Triệu Đại Hải chẳng phải vẫn câu ầm ầm đấy sao? Nếu ở đây không có cá, thì Đại Hải cứ việc ra khơi xa mà câu. Biển rộng mênh mông, thiếu gì chỗ cho cậu ta trổ tài. Thạch Quảng Minh dậm chân xuống sàn tàu, nếu ở đây không được, Đại Hải cứ mua tàu lớn rồi ra Nam Hải mà câu, tha hồ mà đầy khoang, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. À, Triệu Thạch bật cười, ông nói cũng có lý. Mà này, Thạch Quảng Minh tò mò hỏi, không biết chuyến này Triệu Đại Hải có vớ được mẻ cá lớn nào không? Ôi dào, Triệu Thạch xua tay, chuyện này có gì mà phải bàn. Người khác nói thì còn nghe được, chứ ông là dân biển lão luyện, đi biển mấy chục năm rồi, chuyện cá lớn xuất hiện bất ngờ, ai mà đoán trước được. Triệu Thạch khinh bỉ liếc nhìn Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh á khẩu. 2 giờ sáng, Ngô Vi Dân nhìn những ánh đèn xa xa, lắc đầu. Thuyền cano của Triệu Đại Hải quả là lợi hại, vẫn chạy nhanh như bay trong đêm tối. Một phần là do thuyền được trang bị động cơ cực mạnh, phần quan trọng hơn là Đại Hải quá quen thuộc với vùng biển này, nên mới dám chạy nhanh như vậy. Nếu không có cậu ta dẫn đường, anh thật không dám mạo hiểm. Ủa, Ngô Vi Dân ngạc nhiên, sao Triệu Đại Hải dừng lại rồi? Trong đêm tối, đèn cano sáng rực, giúp anh nhìn rõ mọi thứ. Lúc chạy nhanh thì không sao, giờ thuyền chậm lại, rồi dừng hẳn, thậm chí còn xoay một vòng. Cao Chí Thành ngớ người, đứng lên nhìn về phía trước. Đèn cano của Triệu Đại Hải đúng là đã dừng hẳn. Triệu Đại Hải phát hiện ra gì ở đây sao? Anh lẩm bẩm. Rời khỏi tàu câu, Triệu Đại Hải điều khiển cano thẳng đến khu vực chân cột điện gió mà không hề dừng lại. Bây giờ tự dưng dừng lại như vậy, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó. Ngô Vi Dân lập tức giảm tốc độ, từ từ tiếp cận cano của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành lớn tiếng hỏi xem chuyện gì xảy ra. Triệu Đại Hải điều chỉnh đèn cano. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn quanh, thấy mấy hòn đảo nhỏ nhấp nhô. Chúng không cao lắm, nhưng trong đêm tối, dưới ánh đèn, trông có phần đáng sợ. Sao thế? Ngô Vi Dân nhìn một vòng rồi hỏi, có chuyện gì à? Ông Ngô, Triệu Đại Hải chỉ tay, nhìn xuống mặt nước bên cạnh thuyền xem. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức cúi xuống, dưới ánh đèn, mặt nước hơi gợn sóng, nhưng không lớn, chỉ lăn tăn nhẹ nhàng. Hả, Ngô Vi Dân ngơ ngác, có gì lạ đâu, chẳng phải nước biển bình thường thôi sao, chẳng lẽ nó còn mọc ra hoa được à? Anh nhìn mãi, chẳng thấy có gì khác lạ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì đang mải mê chuẩn bị mồi câu. 120 mét, Triệu Đại Hải lắp xong máy cuộn điện, móc mồi run biển rồi thả dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng lập tức thả câu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành dán mắt vào cần câu của Triệu Đại Hải. Chưa được bao lâu, dây câu đã rung nhẹ liên tục. Có cá cắn câu. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành trợn tròn mắt, chỉ trong chớp mắt mà đã có cá cắn câu, chứng tỏ đàn cá dưới đáy biển đang đói khát đến mức nào. Triệu Đại Hải không chút do dự gạt công tắc, máy cuộn điện bắt đầu hoạt động, cần câu cong vút xuống. Này, Cao Chí Thành kêu lên, Triệu Đại Hải, cá gì thế? Chẳng lẽ là cá cháp đen? Anh đoán vậy vì thấy có đến 4, 5 con cùng cắn câu, mỗi con lại to cỡ 5, 6 cân. Với số lượng và kích cỡ như vậy, đặc biệt là ở khu vực gần đảo nhỏ này, khả năng cao là cá cháp đen. Ông Cao, Triệu Đại Hải lắc đầu, ông hay đi câu, chắc đã từng nghe đến nước này rồi chứ? Cao Chí Thành lại cúi xuống, cẩn thận quan sát mặt nước biển. Đây là loại nước gì? Chẳng lẽ loại nước này có gì đặc biệt sao? Nhìn nước mà có thể đoán được dưới đáy biển có loại cá gì ư? Cao Chí Thành nhíu mày. Thứ nước này có ý nghĩa gì sao? Ngô Vi Dân càng xem càng rối, chẳng nhìn ra được gì cả. À, Cao Chí Thành kêu lên, Triệu Đại Hải, cậu nói không sai, ở đây có thạch điêu. Trời ơi, Trung Thạch Trụ reo lên, mấy con thạch điêu này to thật. Phát tài rồi, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng phân khích. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ngừng phát lên, Triệu Đại Hải đã kéo cá lên khỏi mặt nước, dưới ánh đèn cano, một chuỗi thạch điêu to lớn, con nào con nấy đều nặng 6, 7 cân, hiện ra rõ mồn một. Này, Cao Chí Thành hét lên, nước thạch điêu, Triệu Đại Hải. Chẳng lẽ đây chính là thạch điêu nước trong truyền thuyết? Trong đầu Cao Chí Thành chợt hiện lên một lời đồn. Dân câu cá vẫn truyền tai nhau rằng, gần các đảo nhỏ, nơi có dòng chảy và gợn sóng lăn tăn, đặc biệt là chỗ giao nhau của hai dòng nước, hễ nước biển chuyển sang màu đen sẫm hoặc đen như mực thì đó chính là thạch điêu nước. Dưới đáy biển ở những nơi như vậy thường có bầy cá thạch điêu sinh sống. Ngô Vi Dân vỗ mạnh trán, kiểu nói của Cao Chí Thành khiến anh nhớ ra quả thật có lời đồn như vậy. Triệu Đại Hải cười gật đầu. Cao Chí Thành nói không sai, đây đúng là thạch điêu nước trong truyền thuyết. Khi điều khiển cano, ban đầu anh định thẳng tiến đến điểm câu cá gần tua bin gió, hoặc tìm một vị trí không xa tua bin gió để câu cá cháp đen. Chờ khi thủy triều gần đạt đỉnh thì mới quay về điểm câu thạch ban gần tua bin gió. Lúc đi ngang qua hòn đảo nhỏ này, anh chợt phát hiện màu nước biển ở đây không giống những nơi khác, vô cùng đen sẫm. Có lẽ một số người khó mà nhận ra vào ban đêm, nhưng vì thường xuyên lênh đênh trên biển câu cá, anh vô cùng nhạy bén và chú ý đến điểm này. Liếc nhìn máy dò cá đang bật, thấy phía trên dày đặc bóng cá. Anh lập tức dừng lại và bắt đầu câu. Sự thật chứng minh suy đoán của anh không sai, thạch điêu nước trong truyền thuyết quả thật có thể câu được thạch điêu. Cần câu đầu tiên đã câu được thạch điêu, mà lại chỉ trong chớp mắt đã kéo lên một chuỗi 5 con thạch điêu to lớn. A, à, đến rồi, đến rồi. Chúng, chúng. 5 con. Chắc chắn 100% là 5 con. Cần của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều có cá cắn câu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn nhau, không biết phải hình dung tâm trạng lúc này như thế nào. Triệu Đại Hải vừa thả cần đã câu được cá, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng vậy, không cần nhìn cũng biết dưới đáy biển nhất định có một bầy thạch điêu. Vốn định đến điểm câu cá gần tua bin gió, thế mà lại vô tình gặp được một điểm câu có thể câu được loại hàng đáng giá này. Má nó, Triệu Đại Hải rốt cuộc gặp phải vận chó má gì thế này. Ngô Vi Dân có chút tức tối bất bình. Dù là anh hay những người câu cá ngoại hải khác, việc tìm được một điểm câu cá vô cùng khó khăn, phần lớn chỉ có thể đến những địa điểm ai cũng biết. Triệu Đại Hải tùy tiện đi ngang qua một chỗ, liền vớ được một điểm câu ngon ăn như vậy. Thế này còn có để người khác sống không? Hả? Vận may sao? Chỉ là có chút vận may, nhưng chỉ nhờ vận may thì có thể gặp được địa điểm như vậy sao? Dù có gặp thì có thể phát hiện ra đây là nơi câu thạch điêu sao? Cao Chí Thành lắc đầu. Lời Ngô Vi Dân nói có lý, nhưng phần lớn là không có lý chút nào. Triệu Đại Hải vốn định đến điểm câu cá gần tua bin gió, vô tình đi ngang qua đây, đúng là có chút may mắn, nếu không thì chắc chắn không có chuyện này xảy ra. Nhưng chỉ có vận may thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là Triệu Đại Hải luôn cảnh giác, nhận biết được loại nước biển nào là thạch điêu nước. Ngô Vi Dân nghĩ ngợi rồi gật đầu. Triệu Đại Hải vừa nãy đã nhắc nhở hai người anh nhìn xem nước biển này có gì khác lạ, nhưng cả hai ngẩn người nhìn hồi lâu vẫn không nhận ra. Đi ngang qua đây thì sao chứ, căn bản là không nhìn ra, cũng không hề chú ý tới. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Đây không phải là vận may gì cả. Chúng ta có nên câu thử mấy con thạch điêu này không? Ngô Vi Dân chỉ về phía Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, những người đang liên tục kéo lên từng chuỗi thạch điêu. Muốn câu thì câu thôi, không muốn câu thì thôi, có gì đâu. Cao Chí Thành vừa nói vừa chuẩn bị cần. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu cá để kiếm tiền, câu được càng nhiều cá, kiếm được càng nhiều tiền, gặp được bầy cá như vậy, chắc chắn sẽ điên cuồng mà câu. Anh và Ngô Vi Dân câu cá, chỉ là để giải trí thôi. Thích thì câu, không thích thì thôi. Ngô Vi Dân quyết định câu thử một lát, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, từ khi nào mà anh bắt đầu cảm thấy ngay cả thạch điêu cũng không vừa mắt. Ngô Vi Dân cẩn thận nghĩ lại, trước khi quen Triệu Đại Hải, trước khi đi biển câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải, anh không hề có ý nghĩ như vậy, đừng nói thạch điêu, ngay cả cá cháp đen anh cũng câu đến mức quá nhiều. Từ khi đi theo Triệu Đại Hải ra biển, câu được cá ngày càng nhiều, tầm mắt ngày càng cao, bây giờ biết rõ dưới đáy biển có rất nhiều thạch điêu, anh lại có chút không muốn câu. Này, thạch điêu ở đây điên cuồng quá nhỉ? Ngô Vi Dân phát hiện, vừa thả mồi xuống nước, đầu cần câu đã rung lên dữ dội, chưa đầy 5 giây đã liên tiếp 5 cái giật mạnh rõ ràng. Ngô Vi Dân không chút do dự giật mạnh cần, kéo lên một chuỗi thạch điêu lớn. Má ơi, câu cá kiểu này làm sao mà không kiếm được tiền chứ? Ngô Vi Dân câu được nửa tiếng, khoang thuyền bên cạnh chân anh đã có hơn 20 con thạch điêu, mỗi con đều nặng 6-7 cân. Đừng nói thạch điêu, ngay cả cá cháp đen cũng có thể bán được không ít tiền. Cao Chí Thành kéo lên một chuỗi cá, dừng lại không câu nữa, móc điếu thuốc trong túi áo ra châm một điếu. Rít một hơi, chỉ về phía cano bên cạnh, nơi có Triệu Đại Hải và mấy người Trung Thạch Trụ. Ngô Vi Dân quay đầu nhìn sang. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu bốn người không nói một lời, cầm cùi câu cá, động tác tay nhanh thoăn thoắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thật đáng sợ. Triệu Đại Hải và bọn họ câu cá kiểu này, kiếm tiền thật đáng sợ. Hai, kiểu này thì căn bản không cần phải đến điểm câu cá gần tua bin gió để câu thạch ban, chỉ cần câu mấy con thạch điêu này thôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, có khi làm đầy cả cano ấy chứ. Ngô Vi Dân thở dài một hơi, đúng như anh vừa nói, câu cá kiểu này muốn không kiếm được tiền cũng khó. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải liếc nhìn máy điện rào vòng đang hoạt động, rồi lại nhìn đầu cần câu. Chỉ có 3 lần cắn câu rõ ràng, biên độ cong của cần cũng không lớn. Có lẽ chỉ toàn thạch điêu thôi, đây không phải là một dấu hiệu tốt, anh quay sang nhìn máy dò cá, bột cá dày đặc. Triệu Đại Hải lắc đầu, đây là tình huống anh không muốn thấy nhất, biển có cá nhưng chúng lại không chịu đớp mồi. Sao rồi, Ngô Vi Dân nhận thấy vẻ mặt không ổn của Triệu Đại Hải đầu tiên. Ở đây không câu được cá đâu, Triệu Đại Hải chỉ xuống mặt biển bên cạnh cano. Hả? Có cá nhưng không mở miệng à? Ngô Vi Dân đoán ngay ra vấn đề. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ. Chuyện này chịu thôi. Dù sao cũng câu được bao nhiêu thạch điêu rồi, kiếm đậm một vố rồi còn gì. Giờ thì mình tiến thẳng đến điểm câu cồn cắt máy xay gió thôi. Triệu Đại Hải nhìn khoang thuyền đầy ắp thạch điêu. Kế hoạch ban đầu của anh là đến cồn cắt máy xay gió câu thạch ban, trước đó tranh thủ câu ít cá cháp đen. Ai ngờ đâu lại vô tình tìm được điểm câu thạch điêu ngon ăn thế này. Giá cá của mấy con cá này cao hơn cá cháp đen nhiều. Ái chà, Triệu Đại Hải, Đừng bảo là cậu còn chưa hài lòng đấy nhé. Cao Chí Thành thu cần, trêu chọc. Đúng đấy, đúng đấy. Triệu Đại Hải. Mặt mày như cậu mà còn không hài lòng thì ai mà nói lại được. Chỉ 2 tiếng đồng hồ mà câu được đống thạch điêu này, giá trị của nó kinh khủng lắm đấy. Coi như hôm nay không câu được thạch ban, coi như không gặp được đợt thạch ban đại xuất cá, thế này cũng đã kiếm bộn rồi. Cậu còn muốn gì nữa hả? Ngô Vi Dân khinh bỉ nhìn Triệu Đại Hải. Được thôi, được thôi. Mấy người nói đúng. Thật ra cũng chẳng có gì để nói cả. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Mấy con thạch điêu này con nào con nấy đều to, giá lại cao, đúng là kiếm lời to. Có động được đợt thạch ban đại xuất cá hay không cũng không còn quan trọng nữa. Triệu Đại Hải tiếp tục câu thêm nửa tiếng, thấy mãi lâu lâu mới lác đác câu được 1-2 con, anh quyết định thu cần, không câu nữa, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau sơ chế những con thạch điêu vừa câu được. Con nào còn sống thì tiếp tục nuôi trong khoang, con nào chết thì cho vào tủ lạnh. Thu dọn đồ đạc trên cano xong, anh điều khiển cano, tăng tốc tiến thẳng đến điểm câu ở chân máy xay gió. 5 giờ sáng, gió biển buốt giá. Trần Văn Phi rụt cổ lại. Ái chà, cái thời tiết chết tiệt này sao mà lạnh thế không biết. Trần Văn Phi móc điếu thuốc trong túi ra, châm lửa rít 2 hơi thật sâu, hòng làm ấm cơ thể. Gió biển mùa đông không phải là chuyện đùa, cứa vào da thịt như dao ấy, đáng sợ vô cùng. Trần Văn Phi, hôm nay ở đây rốt cuộc có cá để câu không đấy hả? Trần Văn Phi nhìn lại, cano của Trương Dương Trung và Hà Đại Bằng đang chậm rãi tiến lại gần. Người vừa gọi to là Trương Dương Trung. Ái già, chuyện này ai mà biết trước được chứ? Có cá hay không, một lát nữa đợi thủy triều lên rồi câu thử chẳng phải sẽ biết sao. Hai người các cậu đâu phải mới đi câu cá ngày một ngày hai, lẽ nào chuyện này cũng không hiểu à? Trần Văn Phi có chút bực bội trong lòng, nên nói chuyện chẳng khách khí chút nào. Ấy, Trần Văn Phi, làm gì mà nổi nóng thế? Không phải chỉ mỗi mình cậu không câu được cá, bọn tôi cũng y như vậy thôi, đều tịt ngòi cả mà. Trương Dương Trung thở dài một hơi, dạo gần đây chẳng câu được con cá nào, anh ta cùng với Trần Văn Phi và Hà Đại Bằng đã chạy 2 chuyến đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Không những chẳng kiếm được đồng nào mà còn lỗ thêm một đống tiền, trong lòng ai nấy đều bực bội. Nhưng biết làm sao được chứ? Trần Văn Phi im lặng vài giây, móc bao thuốc trong túi ra, lấy 2 điếu, một điếu ném cho Trương Dương Trung, một điếu cho Hà Đại Bằng. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung châm thuốc, rít liền mấy hơi, nhả khói, nhưng gió biển thổi bay đi hết. Trần Văn Phi, cậu rốt cuộc nghĩ thế nào? Ở đây còn câu được cá không? Hà Đại Bằng liếm đôi môi khô khốc. Trần Văn Phi không nói gì, chỉ tay ra xung quanh mặt biển. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung quay đầu nhìn, trời đã gần sáng, nhưng vẫn còn tối đen như mực. Khắp nơi lấm tấm ánh đèn, không cần phải nói, tất cả đều là cano đến đây câu cá. Hả? Hôm nay cano đến đây sao mà nhiều thế? Hà Đại Bằng có chút ngớ người. Điểm câu ở chân máy xay gió là một trong những điểm câu chính, đồng thời là điểm câu lớn nhất cho các cano chạy ra ngoài khơi. Ở đây thường xuyên có rất nhiều cano đến câu cá, nên việc xuất hiện nhiều cano cũng không có gì lạ. Nhưng dạo gần đây tình hình có chút khác, câu được cá rất ít, số lượng cano cũng không nhiều. Hôm nay lại vô cùng kỳ lạ, đột nhiên có quá nhiều cano. Đã phải 10 mấy 20 ngày rồi ở đây mới có nhiều cano đến thế này chứ. Trương Dương Trung lau vầng trán lạnh buốt vì gió biển, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Văn Phi gật đầu nhẹ, Trương Dương Trung nói không sai, đã hơn 10 ngày rồi ở đây không có nhiều cano đến như vậy. Trần Văn Phi, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Sao ở đây lại có nhiều cano đến thế này? Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải vừa nãy các cậu hỏi ở đây có ra cá không sao? Có ra cá hay không thì khó nói lắm, nhưng hiện tại ở đây tụ tập nhiều cano như vậy, nhiều người như vậy, có nghĩa là mọi người đều cảm thấy ở đây sắp đại xuất cá đấy. Trần Văn Phi liếc nhìn những cano xung quanh, rồi lại cúi xuống nhìn mặt nước trước mắt, suy nghĩ xem có thật là sắp đại xuất cá hay không. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nhìn nhau. Đặc điểm lớn nhất ở điểm câu chân máy xay gió là cứ một thời gian lại có một đợt đại xuất cá. Nhưng thời điểm nào thì xảy ra chuyện đó thì không ai biết, không có bất kỳ quy luật nào cả. Dân chạy ngoại hải câu cá, đặc biệt là những người chuyên nghiệp như họ, gần như đều đang chờ đợi chuyện đó xảy ra. Thật sự là như vậy sao? Tối nay hoặc trong 2 ngày tới nhất định sẽ đại xuất cá sao? Nói không chừng thật sự là như vậy. Đã lâu lắm rồi ở đây và những điểm câu xung quanh đều không câu được cá. 2 ngày nay thời tiết lại cực kỳ tốt. Dù xét về mặt nào thì đều rất có khả năng sẽ đại xuất cá. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung người một câu, tôi một câu, càng nói càng cảm thấy điểm câu chân máy xay gió có khả năng sẽ đại xuất cá bất cứ lúc nào. Hừ, hai người các cậu đừng kích động như vậy. Đúng là có khả năng đó, nhưng có đại xuất cá hay không thì giờ còn chưa biết được. Mấu chốt là không biết khi nào thì mới đại xuất cá. Trần Văn Phi sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ở điểm câu chân máy xay gió đã hơn nửa tháng không có ai câu được nhiều cá. Mấu chốt là khi nào thì chuyện đó mới xảy ra, đặc biệt là khi đại xuất cá, liệu họ có ở đây hay không? Nếu không ở đây khi đại xuất cá thì coi như lỗ to. Mặt Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung lập tức sụ xuống. Dưới chân trụ tua bin gió này, quả nhiên là điểm câu lý tưởng để cá lớn xuất hiện. Chuyện như vậy, trong 10 năm qua, cứ cách một thời gian lại xảy ra một lần. Có điều, bọn Trần Văn Phi thật sự được chứng kiến thì không nhiều. Vậy giờ phải làm sao? Hà Đại Bằng nghiến răng nói, cứ mỗi ngày ra đây thôi, lão tử không tin là không gặp được. Trương Dương Trung vẫn còn đang suy tính xem có nên chạy sang điểm câu ngoại hải khác hay không, thậm chí là đến thử đảo nhân tạo đá ngầm san hô một chuyến nữa. Nhưng giờ anh ta gạt bỏ hết những suy nghĩ đó. Hà Đại Bằng nói đây là biện pháp duy nhất, dù thế nào đi nữa, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trần Văn Phi không ngừng gật đầu, bây giờ mà đi chỗ khác, chưa chắc đã câu được cá. Phương pháp tốt nhất là cứ ở đây chờ thôi. Xung quanh có bao nhiêu là cano, bao nhiêu người như vậy, chẳng phải đều có chung một chủ ý sao? Nếu những nơi khác không câu được cá, thà cứ ở lại chân trụ tua bin gió này mà chờ. Câu được thì câu, không được thì thôi. Trời dần sáng, Trần Văn Phi châm một điếu thuốc. Hôm nay không có cá à? Hay là phải đợi đến ngày mai? Trần Văn Phi thở dài một hơi, vừa mới nhịn không được thử mấy cần, xem dưới đáy biển có cá hay không. Các cano khác xung quanh cũng đều làm như vậy, tiếc là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, không có cá. Hai, xem ra hôm nay hết hy vọng rồi. Ôi, hai ngày này mà không câu được con nào, năm nay coi như khó sống. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Văn Phi cắm cúi hút thuốc, xung quanh tiếng nói chuyện từ các cano khác loáng thoáng vọng lại, vô cùng bực bội. Hả? Trương Dương Trung bỗng lên tiếng, kia chẳng phải cano của Triệu Đại Hải sao? Trần Văn Phi nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Một chiếc cano to lớn đang nhanh chóng tiến đến, phía sau còn có một chiếc khác đi theo. Chính là cano của Triệu Đại Hải. Có hóa thành cho anh ta cũng nhận ra. Sao lại thế này, cano của Triệu Đại Hải đến đây làm gì? Triệu Đại Hải dạo gần đây không có đến đây câu cá mà. Sao hôm nay đột nhiên lại tới? Chuyện lạ thật, không phải chúng ta đã gặp cano của Triệu Đại Hải ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi sao? Nghe Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nói, Trần Văn Phi bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu, nghĩ đến một khả năng. Xem ra chân trụ tua bin gió này thật sự có khả năng lớn sẽ có cá lớn. Không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, Trần Văn Phi buột miệng nói. Hả? Sao anh lại nói vậy? Vừa nãy không phải còn nói không biết đến khi nào sao? Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung ngớ người một chút. Trần Văn Phi chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải đang lao tới. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nhìn theo, một lúc sau vẫn chưa hiểu ra, nhưng rất nhanh sau đó thì kịp phản ứng. Triệu Đại Hải là ai? Là cao thủ câu cá hàng đầu. Nơi nào có Triệu Đại Hải xuất hiện, nơi đó có cá. Nơi không có cá, Triệu Đại Hải tuyệt đối sẽ không đến. Đặc biệt là Triệu Đại Hải đã một thời gian dài không xuất hiện ở chân trụ tua bin gió này, giờ đột nhiên lại chạy tới đây, khẳng định là biết nơi này sắp có cá, rất có thể là nhắm đến đợt cá lớn này. Kia là cano của Triệu Đại Hải. Ôi chà, lần này có hy vọng rồi. Tuyệt vời, chắc chắn 100% có cá lớn. Yên tâm, yên tâm. Thấy Triệu Đại Hải là thấy hy vọng. Trần Văn Phi, Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung nhìn nhau, không chỉ bọn họ có ý nghĩ như vậy, những người câu cá trên các cano khác xung quanh cũng có cùng suy nghĩ. Triệu Đại Hải một khi xuất hiện, có nghĩa là ở đó có cá, hơn nữa là rất nhiều cá. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, từ từ dừng lại, nhìn vào máy dò cá. Chính là vị trí điểm câu gần chân trụ tua bin gió, anh từng câu được một con thanh ban nặng hơn 170 cân ở đây. Nếu hôm nay nơi này có cá lớn, anh có thể câu được một con. A, à, Triệu Đại Hải, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ở đây lại có nhiều cano như vậy? Ngô Vi Dân điều khiển cano dừng ở vị trí cách cano của Triệu Đại Hải chưa đến 1 mét. Xung quanh rất nhiều cano, mỗi chiếc đều có mấy người. Điểm câu chân trụ tua bin gió là một điểm câu ngoại hải vô cùng hấp dẫn. Mỗi ngày đều có rất nhiều cano tụ tập, nhưng hôm nay có vẻ còn đông hơn. Ôi, đúng là nhiều cano thật. Thế nào là người với thuyền còn nhiều hơn cá dưới biển? Tình cảnh trước mắt chẳng phải là như vậy sao? Cao Chí Thành nhìn xung quanh, cano trên mặt biển chiếc nọ nối tiếp chiếc kia, thật sự rất nhiều. Nơi này anh ta đến không ít lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều người, nhiều cano đến thế. Triệu Đại Hải cười cười, không hề thấy lạ khi có nhiều cano như vậy. Anh đoán nơi này có cá lớn, người khác cũng có ý nghĩ tương tự, chuyện này cũng không có gì khó hiểu. Lần này khó làm rồi đây. Đã lâu rồi nơi này không có cá, sao những người này không đi nơi khác đi? Cứ chen chúc ở đây làm gì? Những người này chẳng lẽ không có chỗ nào khác để đi sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một câu. Hẳn không thể cả điểm câu chân trụ tua bin gió chỉ có cano của Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân. Những người trên các cano xung quanh thấy Triệu Đại Hải, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia vây lại, không ngừng chào hỏi anh. Triệu Đại Hải, mấy ngày rồi không thấy cano của anh đến đây câu cá. Sao hôm nay lại tới đây? Ôi chà, anh không phải là cảm thấy chân trụ tua bin gió này sắp có cá lớn đấy chứ? À, nghe anh nói vậy tôi cũng an tâm, mấy ngày tới tôi sẽ không đi đâu cả, dù thế nào cũng phải ở đây trông chừng mới được. Triệu Đại Hải, anh cũng đến đây trông chừng thì chúng tôi còn đi đâu nữa? Triệu Đại Hải không giấu giếm, nói thẳng là anh cảm thấy 2-3 ngày tới có khả năng sẽ có cá lớn, đến xem có thể câu được thạch ban không. Ái chà, sao lại đi mách cho bọn họ chỗ này có khả năng nổ cá chứ không biết. Ngô Vi Dân nhìn những chiếc cano nối đuôi nhau đến rồi lại đi, vô cùng khó hiểu. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, mọi phán đoán của anh đều thu hút sự chú ý. Không nói đến việc lời anh nói có chính xác hay không, chỉ cần anh buông một câu thôi là y như rằng đám cano kia sốt ruột rời đi hết. Cano càng ít thì áp lực cạnh tranh càng nhỏ, Triệu Đại Hải sẽ càng có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Cao Chí Thành im lặng, suy nghĩ của hắn cũng giống Ngô Vi Dân, cảm thấy chẳng cần thiết phải nói cho những người xung quanh làm gì. Ha ha ha, mấy tay chủ thuyền câu cá hoặc mấy người sống bằng nghề câu cá chuyên nghiệp đâu có ai ngốc nghếch. Đa phần đều đầy kinh nghiệm cả đấy. Họ biết rõ khu vực chân móng cối xay gió này có khả năng nổ cá, nên mới đến đây dò hỏi, chẳng qua là muốn xác nhận thôi. Chẳng mấy ai chỉ vì tôi bảo không có cá mà bỏ đi đâu. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nghĩ đơn giản quá. Trên đời này mấy ai ngốc đâu, vừa rồi mấy chiếc cano kia, mấy lão đại hoặc dân câu cá trên thuyền đều có tính toán riêng, chẳng dễ gì tin vào lời anh nói. À há, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngô Vi Dân lắc đầu. Chưa nói đến đám dân câu cá chuyên nghiệp, ngay cả dân nghiệp dư như anh đây, nghe ai nói gì cũng phải giữ lại một chút nghi ngờ, đâu dễ gì ai bảo không có cá là bỏ đi ngay. Triệu Đại Hải, chỗ này rốt cuộc có cá hay không đấy? Trung Thạch Trụ vừa hỏi vừa ngó nghiêng mặt biển xung quanh, thấy cano san sát. Trung Thạch Trụ, có phải cậu đang nghĩ nếu câu ở khu vực đá ngầm san hô nhân tạo thì đã câu được cả đống cá rồi không? Lưu Bân lập tức đoán ra suy nghĩ của Trung Thạch Trụ. Ờ ha, đúng là thế. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, đúng là anh đang nghĩ vậy. Này nhá, cậu quên rồi à, nếu không quay lại khu chân móng cối xay gió thì làm sao chúng ta có cơ hội hốt được lũ thạch điêu chứ? Lôi Đại Hữu nhắc nhở Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ vỗ trán, đúng là như vậy, chỉ khi quay lại khu chân móng cối xay gió mới có cơ hội gặp lũ thạch điêu. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột. Khu vực chân móng cối xay gió này có thể nổ cá không? Chắc chắn là có, chỉ là không biết khi nào thôi. Không nhất thiết cứ quay lại là sẽ nổ, ngày hôm nay, có thể là ngày mai, ngày kia, thậm chí bất cứ lúc nào trong tương lai. Anh định chờ 2 ngày, nếu trúng mánh thì phát tài, còn không thì quay lại khu đá ngầm san hô nhân tạo câu tiếp. Ồ, nước lớn lên rồi sao? Triệu Đại Hải đứng trên cano, nhạy bén nhận ra tốc độ dòng nước biển thay đổi. Anh cúi đầu nhìn kỹ, xác định không sai. Triệu Đại Hải liếc nhìn cano của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bên cạnh, nhíu mày. Một khi thủy triều lên, rất có thể sẽ câu được thạch ban bất cứ lúc nào. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều là cao thủ câu cá, đặc biệt là Cao Chí Thành còn cao tay hơn. Điều khiển cano thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại khu vực chân móng cối xay gió này tập trung quá nhiều cano, quá nhiều người, cạnh tranh khốc liệt. Không quen thuộc địa điểm và luồng lạch ở đây thì muốn câu được cá đã khó, đừng nói đến chuyện câu được nhiều. Đi theo sau cano của mình ư? Đó là một cách, nhưng không ổn. Muốn câu được thạch ban ở đây, phải gõ đáy thật chuẩn xác vào đúng điểm. Ngô Vi Dân hoặc Cao Chí Thành điều khiển cano đi theo sau anh thì không thể làm được điều đó. Anh vừa điều khiển cano vừa câu cá, thời gian đã không có nhiều, không thể phân tâm chỉ huy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân điều khiển cano và gõ đáy được. Phải làm sao đây? Triệu Đại Hải nghĩ một hồi, cách duy nhất là Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lên cano của anh. Cano bình thường không đủ lớn để chứa nhiều người như vậy, nhưng cano của anh thì đủ sức, đừng nhìn chỉ có 4 vị trí câu. Thực tế 6 vị trí cũng chẳng sao, chỉ là hơi chen chúc thôi. Triệu Đại Hải lập tức nói cho Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành ý tưởng của mình. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Họ biết cano của Triệu Đại Hải, đặc biệt là kinh nghiệm gõ đáy điểm vị thì hai người họ không thể sánh được. Nếu xung quanh không có nhiều cano thì không cần bận tâm đến chuyện này, nhưng hiện tại số lượng cano ở đây quá đông, cạnh tranh quá gắt. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, tìm một chỗ tương đối thoáng đãng, không có điểm câu, rồi lái đến. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành neo cano của mình lại, rồi nhanh chóng lên cano của Triệu Đại Hải, lắp giá đỡ, lắp máy điện và cần câu, chuẩn bị sẵn sàng. A ha, xem ra hôm nay chúng ta phải khai sát giới một phen thôi. Ngô Vi Dân xoa xoa tay, nếu chính anh hoặc Cao Chí Thành điều khiển cano thì chỉ có thể đi theo sau Triệu Đại Hải gõ đáy, xem có hên câu được con nào không. Cơ hội thì có, nhưng không lớn. Giờ lên cano của Triệu Đại Hải, chỉ cần dưới nước có cá thì anh ấy chắc chắn tìm ra, và họ cũng sẽ có cơ hội câu được. Triệu Đại Hải lái cano trở lại vị trí cũ. Này, Triệu Đại Hải, chỗ này dễ câu được cá lắm mà. Cao Chí Thành hơi ngứa người, Triệu Đại Hải quay lại chỗ cũ, chắc chắn là bắn tên trúng đích. Triệu Đại Hải gật đầu, anh từng câu được một con thanh ban hơn 150 cân ở chỗ này. Cấu trúc đáy biển cũng khá ổn, nếu khu chân móng cối xay gió này hôm nay nổ cá thì nhất định sẽ câu được cá ở điểm này dưới cano, chắc chắn có cá. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều mở to mắt, không kìm được cúi đầu nhìn xuống mặt biển dưới cano. Triệu Đại Hải bật cười, bọn họ định nhìn xuyên đáy biển xem có cá không đấy à? Này, mấy người làm gì thế? Chẳng lẽ quên trên cano có máy dò cá à? Muốn xem đáy biển có cá hay không thì cũng phải nhìn vào máy dò chứ. Triệu Đại Hải chỉ vào máy dò cá trên cano. Hả? Có cá sao? Triệu Đại Hải giật mình. Không thể nào. Rốt cuộc có cá thật hay là anh hoa mắt? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào máy dò, nhìn mãi mà không thấy động tĩnh gì. Thế nhưng, lúc nãy anh hình như thấy thoáng qua một đàn cá con. Có cá thật sao? Triệu Đại Hải không dám chắc có phải mình hoa mắt hay không. Nếu không hoa mắt thì chắc chắn là một con cá lớn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều nhận ra Triệu Đại Hải có gì đó không đúng, cứ nhìn chằm chằm vào máy dò cá, không ai dám thở mạnh. Triệu Đại Hải chờ khá lâu, nhưng thiết bị dò cá vẫn không phát hiện thêm dấu hiệu nào của cá bột. Anh ngẩng đầu thì thấy mấy người Trung Thạch Trụ đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm. Á, mấy người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa ngồi xổm xuống, thò tay vớt một con bạch tuộc sống trong khoang thuyền, móc vào lưỡi câu đã chuẩn bị sẵn rồi ném xuống biển. Triệu Đại Hải, anh thấy cá hả? Cao Chí Thành kích động hỏi khi thấy Triệu Đại Hải bắt đầu câu. Không biết có phải tôi hoa mắt không nữa, hình như thấy có một ít cá bột lóe lên trên màn hình dò cá, nhưng rồi lại biến mất. Triệu Đại Hải gật đầu rồi lại lắc đầu, nếu không phải hoa mắt thì chắc chắn có cá, còn nếu hoa mắt thì lại chẳng có gì. Nhưng cách đơn giản nhất để biết có cá hay không là cứ thử câu xem sao. Triệu Đại Hải nhìn độ sâu hiển thị trên màn hình dò cá là 120m, anh thả dây đến khoảng 115m rồi dừng lại một chút, sau đó bắt đầu thả mồi chạm đáy. Chỉ nặng nện mạnh xuống đáy biển, dây câu căng ra rồi chùng xuống ngay lập tức. Triệu Đại Hải đợi vài giây, khẽ nhấp máy câu điện để thu dây. Có cá. Cần câu cắm trên giá đỡ cong vút xuống. Sắc mặt Triệu Đại Hải đột nhiên biến đổi. Máy câu điện vừa mới khởi động, thu dây chưa được 1m. Cần câu bị kéo xuống mạnh như vậy, chắc chắn là có cá cắn câu, nhưng khoảng cách đến đáy biển quá gần, rất có thể con cá sẽ chui vào hang đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải nhanh tay lẹ mắt, hai tay nắm chặt cần câu, dùng sức giật mạnh. Nhưng sắc mặt anh lại thay đổi, con cá cắn câu quá lớn, quá nặng, anh đã dùng hết sức kéo mà khoảng cách thu lại vẫn rất ít. Chẳng lẽ nó chui vào hang đá ngầm san hô rồi ư? Triệu Đại Hải vô cùng hối hận, anh đã phản ứng quá chậm. Bây giờ chỉ có thể phó thác cho trời, hy vọng con cá này không chui vào hang thật. Lên rồi. A, à, câu được cá rồi. Nha, con cá này to ghê. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mừng rỡ như điên. Triệu Đại Hải chỉ mới buông câu mà đã bắt được một con cá lớn như vậy. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn máy câu điện, máy đang chạy rất êm, không ngừng xoay tròn, con cá đã bị kéo khỏi đáy biển, thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhất. Đợi một lúc, đến khi thu dây được hơn 10 mét, anh mới nhẹ nhàng đặt cần câu xuống ra đỡ. Phù, lần này đúng là gặp may. Triệu Đại Hải lắc đầu. Không đùa đâu, đúng là anh đã gặp may thật. Khi cá cắn câu, nó chỉ mới bị kéo lên khỏi đáy biển chưa đến 1 mét, mà khi nó kéo xuống mạnh như vậy, gần như đã chạm lại đáy biển rồi. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi là nó đã chui vào hang đá ngầm san hô mất. Một phần là do anh phản ứng kịp thời, phần khác là do anh đang dùng loại máy câu điện có sức kéo lớn và cần câu cực kỳ cứng, loại mà anh đã dùng trên thuyền câu biển trước đây. Nếu không phải như vậy, con cá này tuyệt đối không thể kéo lên dễ dàng như vậy. Đặc biệt là nếu anh dùng cần câu và máy câu điện cũ thì con cá này gần như chắc chắn đã chui vào hang và nói lời tạm biệt với anh rồi. Triệu Đại Hải, con cá này to thật đấy. Cao Chí Thành nhìn cần câu trước mặt Triệu Đại Hải đang uốn cong, nghe tiếng máy câu điện đang chạy, đây là những gì mà dân câu cá luôn muốn thấy và muốn nghe nhất. Tầm khoảng 75 đến 90 cân, không thoát được đâu. Triệu Đại Hải biết con cá cắn câu này không hề nhỏ. Ngô Vi Dân giật mình. Một con thanh ban lớn từ 75 đến 90 cân sao? Ở những vùng biển sâu hoặc những dạng san hô nhân tạo thì việc câu được một con thanh ban lớn như vậy không có gì lạ. Nhưng ở bãi câu cối xay gió này thì khác, suốt 10 năm qua, có rất nhiều cano và rất nhiều người đến đây câu cá. Cá thì vẫn có, nhưng kích thước không lớn, phần lớn chỉ từ 2 đến 4 cân, hoặc 5 cân đến 8 cân. Con nào nặng mười mấy cân đã được coi là lớn rồi. Vậy mà Triệu Đại Hải lại câu được một con nặng đến 75 cân ở đây. Quả là một điều vô cùng kinh ngạc. Ồ, tôi cũng từng câu được con lớn hơn ở đây rồi. Nhưng đúng là cá lớn ở đây hơi hiếm, muốn câu được không dễ đâu. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm mặt biển. Máy câu điện có sức kéo rất lớn, tốc độ quay cũng không chậm. Chẳng mấy chốc, một cái bóng lớn lờ mờ xuất hiện dưới làn nước trong xanh, rồi nhanh chóng nổi lên. Đầu cá thậm chí còn trồi lên khỏi mặt nước, bọt nước bắn tung tóe, rồi lơ lửng trên mặt nước. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. To, to quá. Triệu Đại Hải. Đâu chỉ 75 đến 90 cân, con này phải tầm 85 đến 90 cân ấy chứ. Nha, ai bảo ở bãi câu cối xay gió này không có cá lớn hả? Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lôi Đại Hữu và những người khác vô cùng phấn khích. Thật đã, to thế cơ á. Hả, nước chiều còn chưa lên mà Triệu Đại Hải đã câu được con cá to thế này rồi. Chà, chỉ với một con cá này thôi là hôm nay Triệu Đại Hải đã kiếm đậm rồi. Rất nhiều cano xung quanh đều nhìn thấy con thanh ban lớn đang nổi trên mặt nước và đồng loạt reo lên kinh ngạc. Triệu Đại Hải cẩn thận kéo dây, lôi con thanh ban lớn nổi lên mặt nước đến gần cano. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị sẵn một người cầm móc sắt lớn, một người cầm lưới tay lớn. Móc sắt móc vào miệng cá, lưới tay quờ lấy thân cá. Hai người phối hợp cùng nhau dùng sức, tốn khá nhiều công sức mới kéo được con cá lên cano. Nhanh, chuẩn bị câu tiếp, treo bạch tuộc vào hết đi. Độ sâu 115 mét, rồi thả mồi chạm đáy ngay lập tức. Triệu Đại Hải vừa dùng tìm gỡ lưỡi câu ra khỏi khóe miệng con thạch ban vừa lớn tiếng hô hào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức bắt đầu câu cá. Hả? Thật đã? Chỗ này còn câu được cá nữa sao? Cao Chí Thành nhanh chóng treo bạch tuộc vào lưỡi câu rồi thả xuống biển. Ở những nơi như bãi câu Cối Say Gió, một điểm câu thường chỉ câu được một con cá, thậm chí 10 điểm câu mới được một con cũng là may mắn rồi. Triệu Đại Hải vừa mới câu được một con thanh ban lớn hơn 75 cân ở đây. Sao có thể câu được con khác nữa chứ? Thử xem sao. Có thì có, không có thì thôi, dù sao cũng chỉ tốn chút công sức ấy mà. Triệu Đại Hải tháo móc, dùng sức đẩy mạnh, tảng thanh ban to lớn trượt vào khoang thuyền, cộng thêm tượng đá vốn có bên trong, lập tức lấp đầy ắp, nước biển bắn tung tóe lên bong cano. 2. Câu được cá to đúng là việc đau đầu, Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán. Này, Triệu Đại Hải, ông lại giở cái thói ăn nói lung tung ra đây à? Xung quanh hôm nay đầy cano thế này, coi chừng người ta nghe được lại lao vào đánh cho một trận không chừng. Vừa nói, Ngô Vi Dân vừa chăm chú nhìn số liệu hiển thị trên máy điện. Đến tầm 115 mét thì anh lập tức dừng lại, hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo rồi nhanh chóng thả dây chạm đáy. Ngô Vi Dân đợi khoảng 10 giây, nhưng không có động tĩnh gì. Anh liền bật máy điện thu dây, kéo lên khoảng 1 mét rưỡi đến 2 mét rồi lại dừng. Không có cá. Đúng là không có con nào cắn câu. Ngô Vi Dân lắc đầu, gác cần lên giá. Chiếc cano chập chờn theo sóng, anh nhẹ nhàng nhấp nhả cần theo nhịp điệu, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cá cắn câu cả. Bên này. Á. Ia. Tôi cũng dính rồi. Ngô Vi Dân đột ngột quay người, thấy Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gần như đồng thời dính cá. Hả? Triệu Đại Hải nói đúng thật, điểm này vẫn còn cá, mà lại tận hai con. Nhưng tại sao không phải tôi dính cơ chứ? Ngô Vi Dân có chút bực bội. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu chỉ cách anh chưa đến 2 mét, cá không cắn câu mình một con thì thôi, đằng này hai con đều bỏ qua anh, đúng là chẳng còn lẽ nào. Ha! Ngô Vi Dân, vị trí câu của ông gần Trung Thạch Trụ với Lôi Đại Hữu nhất đấy. Cá không thèm cắn mồi của ông thì chỉ có thể là do mồi của ông có vấn đề thôi. Cao Chí Thành dù không câu được cá, nhưng vị trí của anh ta cách Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu hơi xa một chút, thế là anh ta vin vào đó để chế giễu Ngô Vi Dân. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhanh chóng kéo cá lên. Cả hai đều là thanh ban, một con khoảng 20 mấy cân, con kia thì 30 mấy cân. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, chỉ trong chốc lát mà đã câu được 3 con thạch ban, tổng cộng hơn 200 cân, đúng là thu hoạch lớn. Trần Văn Phi sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào chiếc cano của Triệu Đại Hải, chỉ cách anh ta có chừng 40 mét. Chuyện này là thế nào? Không chỉ câu được một con thanh ban to hơn 150 cân, mà ngay sau đó lại câu thêm 2 con nữa. Chỉ một điểm câu mà có thể câu được nhiều cá đến vậy sao? Trần Văn Phi tức giận bất bình. Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Dựa vào cái gì cơ chứ? Chúng ta, kể cả mấy chiếc cano xung quanh đây, đã chờ ở chỗ này cả 7-8 ngày, thậm chí cả chục ngày rồi. Có thấy ai câu được con nào đâu? Triệu Đại Hải vừa đến đã câu được cá, mà lại còn toàn cá to. Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung sốt ruột đến dậm chân. Người khác câu được cá thì họ cũng không đến nỗi phát cáu thế này, nhưng cứ trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu cá thì thật sự là không chịu nổi. Trần Văn Phi im lặng, sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt trời đã lên cao, nhưng gió biển vẫn thổi mạnh, lạnh buốt, chẳng cảm thấy chút hơi ấm nào. Sóng biển dâng cao, biên độ dao động của cano càng lúc càng lớn. Thu cần, Triệu Đại Hải lau những giọt nước biển bắn lên mặt, hô lớn. Sau khi câu được 3 con thanh ban, anh tiếp tục câu thêm khoảng 15 phút nữa, ai nấy đều gõ đáy nhiều lần mà không có con nào cắn câu. Thấy có vẻ không ổn, anh quyết định đổi chỗ. Triệu Đại Hải, chỗ này có phải là nơi cá xuất hiện nhiều không? Cao Chí Thành thu cần, con bạch tuộc còn sống trên móc được anh ta tháo ra, bỏ vào thùng nước bên cạnh để lát nữa dùng tiếp, không lãng phí. Triệu Đại Hải thấy mọi người đã thu cần xong, liền điều khiển cano rời đi. Anh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, có lẽ đúng là đang vào mùa cá xuất hiện nhiều, nếu không thì điểm câu vừa rồi khó mà câu được 3 con thạch ban đến thế. Thật đã, hôm nay ở đây cá xuất hiện nhiều hả? Ngô Vi Dân lập tức vểnh tai lên, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Anh đến đây cũng là vì nghe nói có nhiều cá. Ha, có đúng là nhiều cá hay không thì câu thêm mấy điểm nữa là biết ngay thôi. Triệu Đại Hải lái cano đi, anh đến đây câu cá không biết bao nhiêu lần rồi, quen thuộc lắm, chẳng cần đến máy dò cá định vị gì cả, mọi điểm câu anh đều nhớ rõ trong đầu. Một điểm câu được 3 con thạch ban, điều này chỉ có thể coi là một manh mối, chứ chưa thể khẳng định chắc chắn. Phải câu thêm vài điểm nữa mà điểm nào cũng có cá thì mới chắc chắn là cá xuất hiện nhiều. Này, Triệu Đại Hải, mấy gã đó đang tranh nhau cái chỗ chúng ta vừa câu được cá kìa. Trung Thạch Trụ thấy cano của Triệu Đại Hải vừa rời đi, Năm sáu chiếc cano gần đó lập tức lao đến, hai chiếc còn đâm sầm vào nhau, mấy chiếc còn lại thì cuống cuồng phanh lại, suýt chút nữa thì đâm cả đám vào nhau. Hừ, chúng ta vừa câu được ba con ở đó rồi, gõ đáy thêm mấy chuyến nữa thì làm gì còn con nào. Liêu Bân bĩu môi, mấy gã đó đúng là suy nghĩ nhiều quá. Cái chỗ vừa câu, không phải là chắc chắn không còn cá, nhưng nếu có thì cũng chẳng câu được. Anh với Ngô Vi dân tổng cộng 6 người, gõ đáy liên tục, khuấy động ầm ĩ cả lên, cá mà không hoảng sợ bỏ chạy thì mới lạ. Mấy cái cano đó tranh nhau làm gì chứ, vô ích. Mẹ nó, lão tử đến trước. Xeo đi cho khuất mắt. Làm cái gì đây hả, rõ ràng là tao đến đây trước. Triệu Đại Hải mặc kệ mấy gã đó, tiếp tục lái cano về phía trước. Sau khoảng 5-6 phút, anh đến một điểm câu khác. Nhanh, thả cần, thả cần. 121 mét nước sâu. Thả dây 117 mét. Chú ý, chú ý. 1, 2, 3. Triệu Đại Hải điều khiển cano, lớn tiếng hô hào. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức căng thẳng thần kinh, vểnh tai lên nghe, làm theo lời Triệu Đại Hải, thả dây xuống đúng độ sâu quy định. Gõ đáy. Tay trái Triệu Đại Hải khẽ điều khiển cano, giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại trên mặt biển. Tay phải anh đột ngột thả dây gõ đáy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu cũng nhao nhao thả dây gõ đáy. Kéo. Nhanh. 3 mét. Triệu Đại Hải không ngừng hô lớn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu dây, kéo lên 3 mét. Triệu Đại Hải điều khiển cano, từ từ lướt qua điểm câu. Tay trái Ngô Vi Dân vịn vào mạn thuyền, tay phải đặt sẵn trên nút bật của máy điện, vô cùng khẩn trương, tay hơi run run. Chỗ này có cá không nhỉ? Một con sóng đánh tới, hất cano lên cao. Ngô Vi Dân tập trung vào cần câu nên không để ý lắm, bị lắc lư mấy cái, cộng thêm bong tàu chân trượt vì nước biển, suýt chút nữa thì ngã nhào. Giữ chắc vào. Triệu Đại Hải hô to nhắc nhở, phải chú ý an toàn. Điểm câu này sóng gió bắt đầu nổi lên, lại càng lúc càng lớn. Thời tiết thế này mà câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, rất nguy hiểm. Sóng có thể ập đến bất cứ lúc nào, hất người ta lên cao không biết chừng nào. Á, Ngô Vi Dân, có phải trẻ con 3 tuổi đâu, còn làm trò này hả? Cao Chí Thành vội vàng đưa tay ra đỡ anh ta. Tuy vừa mượn lực đứng vững, Ngô Vi Dân còn chưa kịp mở miệng thì cần câu trên giá bỗng giật mạnh xuống. Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không chút chần chừ, tay phải đẩy mạnh chốt mở, vòng điện xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, cần câu cong lại càng thêm dữ dội. Có cá rồi. Ha ha ha ha. Thấy chưa, thấy chưa? Có cá cắn câu rồi. Tôi có cá rồi. Ngô Vi Dân mừng rỡ như điên, lớn tiếng hô hào. Xí. Gặp may thôi. Cao Chí Thành hâm mộ, ghen tị, tức tối. Vị trí câu của anh ta ngay cạnh Ngô Vi Dân, hai người cách nhau không quá một mét. Dựa vào cái gì con cá kia lại cắn câu của Ngô Vi Dân mà không cắn câu của mình chứ? Này, vừa nãy ai bảo câu không được cá là do phẩm chất có vấn đề đâu. Nhân phẩm của tôi đúng là chẳng ra sao cả, nhưng nhân phẩm của Cao Chí Thành cậu còn tệ hơn. Ngô Vi Dân thấy vòng điện kéo cá lên hơn 20 mét, biết chắc cá không thoát được, càng thêm dương dương tự đắc. Vừa rồi anh ta gõ đáy xong thì thu dây, vừa vặn cano bị đầu sóng nâng lên, ngay sau đó cano rơi xuống thì cá tắp mồi. Sau khi cá cắn câu, lại có một đợt sóng ập tới, cano lại được nhấc lên, kéo cá rời khỏi đáy biển, không cần lo lắng cá chui vào hang đá ngầm. Có cá rồi. Tới rồi. Con này không nhỏ. Cao Chí Thành nhìn trái, nhìn phải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu liên tiếp có cá. Á, Cao Chí Thành, thấy chưa hả? Trên chiếc cano này, tất cả mọi người đều câu được cá, chỉ có một mình cậu là không câu được thôi. Vậy rốt cuộc là ai có vấn đề về phẩm chất đây? Ngô Vi Dân không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lớn tiếng chế giễu Cao Chí Thành. Ơ hay, Triệu Đại Hải cũng có câu được cá đâu. Nếu nhân phẩm của tôi có vấn đề, chẳng phải nhân phẩm của Triệu Đại Hải cũng có vấn đề hay sao? Cao Chí Thành không phục. Triệu Đại Hải vừa nãy đã câu được một con thạch ban lớn hơn 150 cân rồi. Chẳng lẽ mắt cậu mù rồi hả? Hay đầu óc có vấn đề, quên chuyện đó rồi hả? Ha ha ha ha ha. Điều quan trọng hơn là ai bảo Triệu Đại Hải không câu được cá cơ chứ? Ngô Vi Dân chỉ Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành quay đầu nhìn lại, trong mắt suýt chút nữa lồi ra ngoài. Triệu Đại Hải không chỉ câu được cá, mà nhìn độ cong của cần câu thì có vẻ đó là con cá lớn nhất trong số mọi người. Cao Chí Thành há hốc miệng định phản bác, nhưng lần này anh ta thật sự không nói được gì. Trên cano tổng cộng có 6 người, 5 người đã câu được cá, chỉ còn lại mình anh ta là chưa câu được. Nếu nói về nhân phẩm, chắc chắn là phẩm chất của anh ta có vấn đề rồi. Ha, Cao Chí Thành, lần này cậu hết đường chối cãi rồi nhé. Ngô Vi Dân càng thêm đắc ý, chỉ xuống mặt biển trước chân, một con thanh ban lớn khoảng 40 cân được kéo lên khỏi mặt nước. Nhanh, nhanh, lấy vợt đến giúp tôi vớt cá. Ai không câu được cá thì tay chân phải chịu khó hơn một chút mà làm việc. Ngô Vi Dân lớn tiếng chỉ huy. Cao Chí Thành vô cùng bất đắc dĩ, cầm chiếc vật lớn vớt con cá mà Ngô Vi Dân vừa câu được, rồi kéo nó lên cano. 5-6 cân hồng ban. Không lớn, mới 20 mấy cân. Thanh ban. Nha, thì ra là một con chuột ban. Trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được cá liên tiếp, kéo chúng lên khỏi mặt nước. Bong tàu cano trong chốc lát trở nên vô cùng bận rộn. Những con cá được đưa lên bong tàu, rồi người ta dùng kìm gỡ lưỡi câu, một lúc sau tất cả cá mới được bỏ vào khoang thuyền. Con cá cuối cùng mà Triệu Đại Hải câu được là một con thanh ban lớn 7-80 cân, được vợt lớn vớt lên cano. Triệu Đại Hải, vậy bây giờ phải làm sao đây? Trung thạch trụ nhìn vào khoang thuyền đã chật ních. Mới bắt đầu câu cá mà đã đầy khoang, những con thạch điêu câu được từ sáng sớm đã chiếm phần lớn diện tích. Nhanh, sắp xếp lại mấy con thạch điêu trong khoang thuyền. Những con nào còn sống thì giữ lại nuôi, những con nhỏ thì vớt hết lên bỏ vào tủ lạnh. Không, cứ dùng túi lưới mà đựng, bao gồm cả những con đang ở trong tủ lạnh nữa, tất cả đều làm như vậy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano về phía cano của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang neo đậu cách đó không xa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lập tức bắt đầu bận rộn. Sau khi cano của Triệu Đại Hải áp sát cano của Ngô Văn Minh, tất cả số cá có thể chuyển đi đều được chuyển sang cano của Ngô Vi Dân. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, cả hai điểm câu đều có cá, điểm câu ở chân cột điện gió hôm nay cho thấy tỷ lệ bắt cá cực kỳ cao, thậm chí có thể nói là kết cục đã định, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá. Cano không đủ chỗ, không thể nuôi sống hết những con cá đã câu được, thật là lãng phí không ít tiền. May mắn là chuyến này có hai chiếc cano, cá câu được không chứa hết thì có thể bỏ sang cano của Ngô Vi Dân, thậm chí có thể dùng túi lưới nuôi, treo ở bên cạnh cano của Ngô Vi Dân, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ câu cá của mình. Nhanh, mọi người tập trung cao độ, chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng phải sẵn sàng thả dây, lúc nào cũng phải gõ đáy câu cá. Triệu Đại Hải vừa lớn tiếng hô hào, vừa lái cano tiến về phía một điểm câu khác, tốc độ ngày càng nhanh. Sóng trên mặt biển càng lúc càng lớn, cano bị hất lên rồi lại đập xuống mặt biển, bọt nước bắn tung tóe lên mặt, ập vào người, ướt đẫm ngay lập tức. Gió thổi qua lạnh buốt, nhưng không ai để ý. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng ngày càng hưng phấn. Họ biết điểm câu ở chân cột điện gió này sẽ cho sản lượng cá lớn, đây là một cơ hội tốt để kiếm bộn tiền. Cano của Triệu Đại Hải lại câu được cá rồi kìa. 6 người, 5 người câu được cá cơ đấy. Cá trong biển hôm nay bị điên hết cả rồi à? Từ xa, Hà Đại Bằng và Trương Dương trông chố mắt nhìn cano của Triệu Đại Hải liên tiếp kéo lên tới 5 con cá, mắt suýt rớt ra ngoài. Thật là hết sức vô lý. Sắc mặt Trần Văn Phi chợt biến đổi, nhanh chóng với lấy cần câu và vật từ trong khoang, vớt một con tôm bự cỡ hai ngón tay rồi móc vào lưỡi câu. Anh ta vung cần về phía sau, lập tức khởi động cano, đổi hướng và tăng tốc lao về phía trước, mắt không rời khỏi màn hình dò cá. Hả? Trần Văn Phi làm gì thế kia? Hà Đại Bằng ngớ người. Ái chà! Lão già này chẳng chút nào ra gì cả. Nhanh lên! Ở đó cá đang bu nhiều lắm. Mau tranh thủ câu cá thôi. Trương Dương trung chửi một câu, luống cuống tay chân chuẩn bị. Hà Đại Bằng nhìn theo bóng dáng Trần Văn Phi đang dần khuất dạng, lúc này mới hiểu ra. Điểm câu chân vịt cối xay gió trong tình huống bình thường không thể xảy ra chuyện như vậy. Thường thì một điểm câu may ra được một con, thậm chí 10 cái 8 cái điểm vị cũng chẳng được con nào. Triệu Đại Hải liên tiếp câu được nhiều cá như vậy, đặc biệt là 5 con thạch ban lớn ở cùng một điểm, chứng tỏ nơi này đang có mẻ cá lớn. Lúc không có cá thì xưng anh gọi em. Vừa phát hiện có cá là chạy còn nhanh hơn ai hết. Hà Đại Bằng vừa chửi vừa kiểm tra cần và máy câu. Không có vấn đề gì, anh ta nghiến răng, quyết định dùng cua để cược một con thạch ban lớn. Tôi đi trước đây. Lúc về gặp lại. Trương Dương Trung hô to, điều khiển cano nhanh chóng rời đi. Hà Đại Bằng châm một điếu thuốc ngậm lên môi, dồ ga hết cỡ, cano lao vút ra ngoài, thẳng đến điểm câu quen thuộc. Trần Văn Phi vừa lái cano vừa quan sát xung quanh mặt biển. Hôm nay, điểm câu chân vịt cối xay gió tập trung rất nhiều cano, nhìn đâu cũng thấy thuyền, chẳng biết đến đâu mới là cuối. Trần Văn Phi âm thầm kêu khổ, không chỉ riêng mình anh ta thấy Triệu Đại Hải câu được cá, mà còn phát hiện ra hôm nay nơi này đang có mẻ cá lớn. Những cano khác chắc chắn cũng nhận ra điều này, và tất cả đều bắt đầu câu. Điểm câu chân vịt cối xay gió vô cùng rộng lớn, điểm vị vô cùng nhiều, nhưng cano cũng chẳng kém cạnh. Sau nửa tiếng điều khiển cano, Trần Văn Phi nhận ra những điểm câu quen thuộc của mình đều đã có cano khác chiếm cứ. Không ít thuyền đã bắt đầu câu cá, thậm chí có chiếc đã câu được rồi. Khỉ thật, mấy người này điên cả rồi hay sao? Trần Văn Phi vô cùng phiền muộn, tức giận và bất lực, chỉ còn cách tiếp tục lái cano về phía trước, mãi mới thấy một điểm vị trống không. Ái chà, chỗ này là của tôi. Trần Văn Phi thấy một chiếc cano giống hệt mình đang tiến về phía điểm vị, liền hung hăng đạp ga, cano chồm lên lao vút tới, vượt lên trước 5-6 mét và chiếm được vị trí. Khốn kiếp, mắt để đâu hết cả rồi hả? Trần Văn Phi kinh hồn bạt vía. Chiếc cano kia lao tới, chỉ cách anh ta chưa đến 2 mét thì dừng lại, suýt chút nữa thì đâm sầm vào. Dù tránh được va chạm, nhưng nước biển bắn tung tóe ướt hết cả người anh ta. Trần Văn Phi nhìn chiếc cano kia chẳng thèm để ý đến mình, một câu cũng không nói mà nhanh chóng rời đi, cơn giận bùng nổ. Bình thường, anh ta chắc chắn đã xông lên dạy cho đối phương một bài học, nhưng hiện tại điểm câu chân vịt cối xay gió đang có mẻ cá lớn, phải tranh thủ thời gian câu cá kiếm tiền, những chuyện khác đành gác lại. Trần Văn Phi nhìn vào màn hình dò cá, cẩn thận điều chỉnh vị trí cano, rồi thả mồi tôm đã chuẩn bị xuống nước, thả dây xuống độ sâu 121m, chờ một lát rồi thả dây gõ đáy. Tới đi, các người, lũ thạch ban kia, chắc hẳn đói điên cả rồi. Mau tới cắn câu đi. Mau theo ta về bán lấy tiền ăn Tết. Trần Văn Phi hít một hơi thật sâu, chưa câu được con cá nào mà đã thấy đặc biệt khẩn trương, nhất là khi điểm câu chân vịt cối xay gió đang có mẻ cá lớn thế này. Trần Văn Phi nhẹ nhàng đẩy công tắc điện của máy câu để thu dây, vừa mới xoay chưa được một vòng thì kẹt lại. Hả? Có cá à? Mắc câu rồi sao? Trần Văn Phi vội vàng nắm chặt cần câu, dùng sức giật mạnh, cần câu cong xuống, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ái chà! Khỉ thật! Trần Văn Phi vô cùng phiền muộn, không phải cá mắc câu, mà là bị vướng đáy. Anh ta cố gắng giật thêm vài lần, nhưng vô ích, lưỡi câu mắc kẹt cứng ngắc. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải mở cano kéo đứt dây câu. Trần Văn Phi nhanh chóng buộc lại lưỡi câu, móc mồi rồi thả xuống nước gõ đáy lại từ đầu. Gặp quỷ! Ái chà! Lại vướng! Sắc mặt Trần Văn Phi đen như đáy nồi, thở hồng hộc. Vất vả lắm mới chiếm được một điểm vị, mà gõ đáy 5-6 lần, lần nào cũng vướng. Đừng nói đến cá, đến vài cá anh ta còn chưa thấy miếng nào mà đã mất toi hơn 100 tệ tiền mồi câu. Điều bực bội hơn là, một điểm vị vướng đáy nhiều như vậy, thì dù có cá ở đây, chúng cũng sợ chết khiếp mà chẳng dám bén mảng. Xem ra điểm vị này hôm nay coi như bỏ đi, không câu được con nào rồi. Trần Văn Phi không tin tà, kiên trì gõ đáy thêm 2 lần nữa. Không có gì bất ngờ, không có niềm vui nào cả, anh ta lại tiếp tục bị vướng. Bất đắc dĩ, anh ta đành điều khiển cano rời đi. À, đến rồi. Không tệ. Lại một con nữa. To quá. Một con thanh ban lớn 30 cân. Ái chà. Điểm câu chân vịt cối xay gió quá thần kỳ, đúng là đại suất cá có khác. Một giờ câu được 3 con cá, con thanh ban nhỏ nhất cũng hơn 15 cân, con lớn nhất thì 40 cân. Bình thường dám mơ đến chuyện này đâu. Khi Trần Văn Phi đi ngang qua những cano khác, anh ta nghe thấy tiếng reo hò phấn khích liên tục. Đổi 3-4 điểm vị mà không câu được con nào, anh ta càng lúc càng bực bội và nóng nảy. Bản thân mình không câu được cá thì không sao, nhưng đằng này đi đến đâu cũng thấy cano khác câu được, khiến anh ta càng thêm sốt ruột. Trần Văn Phi chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách đổi điểm liên tục. À, một con hồng ban lớn chừng 10 cân. Nha, ở đâu ra một con rồng gan thạch ban thế này, con này to thật, 40-50 cân chắc không thoát đâu. Không phải chứ, con mè vừng này chỉ có 10-mấy cân thôi. Trung thạch trụ, Lưu Bân chuẩn bị đầy đủ, thêm Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành 5 người hò hét ầm ĩ. Những điểm câu mà Triệu Đại Hải tìm được hầu như điểm nào cũng có cá, lúc thì một con, lúc thì 5-6 con, càng câu càng hưng phấn, càng câu càng kích động. Cao Chí Thành liếc nhìn xung quanh, xoay vòng quay của máy câu, lại một con thạch ban mắc câu. Còn 50 mét nữa mới lôi được nó lên mặt nước. Anh ta tranh thủ móc điếu thuốc, châm lửa, rít mấy hơi thật sâu, rồi phun ra từng đợt khói dày đặc. Gió biển lạnh buốt thổi qua, anh ta không khỏi rùng mình, lau trán mới phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm cả quần áo từ lúc nào. Vừa nãy mải mê câu cá quá nên chẳng để ý. Hais, cuối cùng là muốn làm cái gì đây? Cao Chí Thành nhìn quanh, mười mấy chiếc cano vây quanh trùng điệp, 2-3 chiếc gần nhất cũng chỉ cách có 3-5 mét. Cao Chí Thành cảm thấy bất an. Những cano xung quanh đều đang nhăm nhe đến cướp cá. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, cố gắng giữ phong cách hiện đại tương lai và đảm bảo tính tự nhiên, mạch lạc. Một mặt, bọn họ thấy Triệu Đại Hải dẫn người đi theo mình câu được rất nhiều cá, nên cố gắng tiến lại gần hơn một chút, mong muốn cũng có thể câu được cá ngay lập tức. Mặt khác, điều quan trọng hơn là những chiếc cano này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Họ sẽ đánh dấu tọa độ những vị trí mà Triệu Đại Hải đang câu được cá lên bản đồ dò tìm cá của mình. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành sốt ruột lớn tiếng gọi, rồi chỉ vào những chiếc cano xung quanh. Triệu Đại Hải liếc nhìn Cao Chí Thành, rồi lại nhìn những chiếc cano mà anh ta chỉ, cười khẩy. Anh đã sớm biết có rất nhiều người đi theo cano của mình. Hả? Không hề nóng nảy sao? Cao Chí Thành vô cùng ngạc nhiên. Những chiếc cano kia đang ở rất gần, chiếc nào cũng đang gõ đáy, câu cá. Lẽ nào Triệu Đại Hải không biết họ đang làm gì sao? Nếu có cách ngăn cản thì đương nhiên phải ngăn cản, nhưng cái hồ này đâu phải của riêng anh có thể câu cá ở đây thì người khác cũng vậy. Triệu Đại Hải, việc mấy chiếc cano này câu cá ở đây thì thôi đi, vấn đề là họ có thể ghi lại tọa độ của những điểm câu cá này. Ngô Vi Dân nãy giờ không để ý đến xung quanh, nghe Cao Chí Thành hét lớn thì ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi mấy lần. Nhanh lên, trên móc không có cá thì tranh thủ gõ đáy thêm 2 lần nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm chiếc lưới sắt lớn chụp xuống, kéo lên một con thanh ban to cỡ 30 cân, xách lên cano, gỡ cá ra rồi ném vào khoang chứa. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không hiểu Triệu Đại Hải đang tính toán gì. Vì xung quanh có nhiều cano quá, không tiện nói chuyện, nên họ đành nén thắc mắc trong bụng. Triệu Đại Hải gõ đáy hai lần liên tiếp mà không câu được con nào. Anh nhìn Trung Thạch Trụ và mấy người kia, tất cả cũng đều không câu được. Có vẻ như điểm này đã hết cá, hoặc là có cá mà không câu được. Triệu Đại Hải lập tức hô Thu Cần, điều chỉnh lại một chút rồi lái cano đi thật nhanh. Hai, bọn họ đã sớm chờ sẵn rồi. Ngô Vi Dân quay đầu lại nhìn, cano của Triệu Đại Hải vừa rời đi thì lập tức có mấy chiếc cano lao tới chiếm chỗ, tranh giành nhau. Cứ mỗi khi có người câu được cá rồi rời đi thì chuyện này lại xảy ra một lần. Triệu Đại Hải lái cano trở lại chỗ cano của Ngô Vi Dân. Câu được 7-8 điểm thì khoang chứa đã đầy cá, phải chuyển bớt sang cano của Ngô Vi Dân mới được. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lấy túi lưới ra đựng số cá vừa câu được, treo hết bên cạnh cano của Ngô Vi Dân, ngâm dưới nước biển vì khoang chứa không còn chỗ nữa rồi. Triệu Đại Hải, nhiều cá thế này ở trên cano kia, chúng ta phải để một người ở lại trông chừng chứ. Trung Thạch Trụ nhìn những túi lưới treo lủng lẳng bên cạnh cano của Ngô Vi Dân, mỗi túi có 2-3 con thanh ban hoặc thạch ban, tổng cộng không dưới 600 cân. Đó là còn chưa kể số thạch ban trong khoang chứa và thạch điêu trong tủ lạnh. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cano của Ngô Vi Dân chứa rất nhiều thạch điêu và thạch ban, có giá trị không nhỏ. Vừa rồi anh câu cá ở gần nên vẫn thấy cano của Ngô Vi Dân, không lo bị trộm. Nếu lát nữa anh đi xa hơn thì có thể không thấy được cano của Ngô Vi Dân, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Trung Thạch Trụ, cậu ở lại đây đi. Dựa vào cái gì chứ? Lưu Bân, đáng lẽ phải là cậu ở lại trông cá chứ? Tao thấy Lôi Đại Hữu là hợp nhất. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết ở lại thì đỡ vất vả hơn, được nghỉ ngơi, nhưng ai cũng muốn đi câu cá. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành bàn bạc một chút rồi quyết định để Ngô Vi Dân ở lại trước, Cao Chí Thành tiếp tục đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Đến chuyến sau quay về thì đổi người. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mừng rỡ. À phải rồi, Triệu Đại Hải, vừa nãy sao anh không lo mấy chiếc cano kia nhớ vị trí câu cá của mình? Ngô Vi Dân nhớ ra câu hỏi lúc nãy, bây giờ xung quanh không có ai, nói chuyện không cần phải dè chừng. Triệu Đại Hải giải thích, điểm câu ở chân tua bin gió không giống những nơi khác. Suốt 10 năm qua, gần như ngày nào cũng có rất nhiều cano đến đây câu cá, thuyền trưởng nào cũng nắm rõ các vị trí ở đây rồi. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lúc này mới vỡ lẽ. Ai cũng biết các điểm câu, nên việc người khác có nhớ hay không cũng chẳng khác gì nhau. Ra vậy, mấy người cứ bám theo cano chúng ta nãy giờ chắc tưởng mình tìm được mỏ vàng. Ai ngờ đâu họ đã biết những chỗ này từ lâu rồi. Ngô Vi Dân cảm thấy hơi buồn cười. Ha ha, mấy cái điểm này, chỉ cần câu cá ở đây nửa năm là biết hết, ít nhất là cũng biết sơ sơ. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt đựng trà đặt lên, vặn nắp rồi uống cạn một nửa. Vừa nãy mài câu cá, không có thời gian uống nước. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Cao Chí Thành tranh thủ uống thêm nước. Đợi mọi người uống xong, nghỉ ngơi chừng 10 phút, Triệu Đại Hải liền lái cano đến một điểm khác, tranh thủ câu thêm cá, kiếm thêm tiền. Ngô Vi Dân nhìn theo cano của Triệu Đại Hải khuất dần, rồi nhìn khoang chứa cá của mình đầy ắp thạch ban và thạch điêu, mở nắp tủ lạnh ra xem thì thấy toàn là thịt thạch điêu. Được mùa ca à? Thì sao chứ? Nhiều cano chen chúc ở đây cũng không bằng một chiếc cano của Triệu Đại Hải. Người chiếm được món hời lớn nhất là Triệu Đại Hải, chứ không phải mấy người. Ngô Vi Dân nhìn những chiếc cano gần xa xung quanh rồi lắc đầu. Hôm nay được mùa cá, đúng là có không ít cano câu được, nhưng không ai sánh được với Triệu Đại Hải. Người kiếm được bộn tiền chỉ có Triệu Đại Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.